Chương 2984, Cố nhân tụ họp 2. Ta vẫn luôn biết, sự tình của riêng mình tự mình làm, không cần trông cậy vào người khác. Trí Thâm Thiền Sư xen vào một câu, vậy ngươi tìm đến Thanh Ngưu làm cái gì? Hắn không đồng dạng, hắn không có chân chính thoát ly nhân gian, hắn tính là người một nhà. Vừa đúng lúc này, nhà tranh cửa đột nhiên mở ra, từ bên trong đi ra một người đến, Diệp Thiếu Dương nhìn sang, lập tức khẽ giật mình, cá con, bỗng nhiên trong lòng rung động, đây không phải cá con, mà là Ngư Huyền Cơ. Ngư Huyền Cơ mặc một bộ màu tím hán phục, tóc co lại đến, cắm một cây ngọc trâm, sợ sở động lòng người đứng tại cửa ra vào, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương trong nháy mắt, nàng cũng ngây ngẩn cả người, đi thôi, chúng ta đi trước gặp ngươi sư phụ. Trí Thâm Thiền Sư đối với Đạo Phong nói ra, hai người ngự phong phi hành, hướng một cái khác hòn đảo bay đi, có chút co quắp, không biết nên nói cái gì. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, cười với nàng cười, thật không nghĩ tới, tại trong này gặp được. Ngư Huyền Cơ cũng chậm chậm thần, cúi đầu nói, đúng vậy à, thật không nghĩ tới còn có một ngày có thể gặp mặt. Hai người đều trầm mặc một hồi, Ngư Huyền Cơ ngẩng đầu lên, biểu lộ tự nhiên chút, dời bước đến trong hoa viên trên băng ghế đá, sau đó gọi Diệp Thiếu Dương đi qua, ngồi tại nàng bên cạnh, ngươi hướng này được chứ? Ngư Huyền Cơ thăm thẳm hỏi, vẫn được. Phát sinh thật nhiều sự tình. Diệp Thiếu Dương nhún vai, một lời khó nói hết. Ngươi đây, ta. Mỗi ngày đều là như thế này à, tĩnh tâm tu hành, liên miên bất tận. Nói xong câu đó, hai người lại không bảo, Diệp Thiếu Dương nghĩ đến rất nhiều hơn hướng, hai người lúc trước từ gặp nhau đến phân biệt, giống như một đường đều đang đánh, chờ không đánh thời điểm, cũng tách ra, nghĩ đến cái này, hắn không khỏi nở nụ cười, Ngư Huyền Cơ lập tức hỏi hắn cười cái gì, Diệp Thiếu Dương đã nói, sau đó Ngư Huyền Cơ cũng cười. Nụ cười này, bầu không khí liền dễ dàng, Ngư Huyền Cơ hỏi hắn tới đây làm gì, Diệp Thiếu Dương nói một lần, Ngư Huyền Cơ sau khi nghe xong, nhíu mày nói ra, cái này còn trách, nơi này cho tới bây giờ đều không cho ngoại nhân tới. Tiếp dẫn đạo nhân không riêng để cho ngươi tới, còn nói với ngươi nhiều như vậy, đây là ý gì? Đúng vậy à, ta cũng buồn bực, ta cảm thấy hắn tất có sở cầu, hỏi hắn lại không nói, nhưng hắn có thể cầu ta cái gì đâu. Diệp Thiếu Dương nghĩ mãi không thông, Ngư Huyền Cơ đột nhiên nghĩ đến cái gì, một phát bắt được tay của hắn, nói, hắn khẳng định là yêu cầu ngươi lưu tại nơi này, cho hắn thủ trận. Diệp Thiếu Dương cả kinh nói, không thể nào. Ta là nhân gian pháp sư, mà lại chuyện của ta rất nhiều à, rồi hãy nói ta là người sống, hắn cũng biết ta không thể nào. Ngư Huyền Cơ suy nghĩ một chút cũng thế, nhưng thực sự nghĩ không ra tiếp dẫn đạo nhân còn có thể để Diệp Thiếu Dương làm cái gì, đành phải dặn dò hắn, tận lực không cần tiếp nhận tiếp dẫn đạo nhân chỗ tốt, vô luận hắn nói cái gì, một sợi không đáp ứng, tốt, ngươi đến cùng hay là vì ta suy tính. Diệp Thiếu Dương thật cao hứng, Ngư Thư Thư, hai ta. Là bằng hữu a, Ngư Huyền Cơ gật gật đầu, ngươi gọi ta Ấu Vi đi, Diệp Thiếu Dương hỏi nàng tại trong này tình huống, biết được một khi tới tu la giới này, liền không thể lại đi ra, bất quá phạm vi hoạt động ngược lại không giới hạn với mình đảo nhỏ. Cũng có thể đi theo trên đảo của người khác đi thông cửa, mỗi trong vòng 12 canh giờ, không thể vượt qua 3 giờ. Diệp Thiếu Dương cười khổ, tất cả mọi người coi là tu la giới là địa phương tốt gì, không nghĩ tới cùng ngồi tù không sai biệt lắm. Nói như ngồi tù, cũng là, bất quá nơi này linh khí tràn đầy, vượt qua bất luận cái gì không gian, cùng Hiên Viên Sơn đại khái không sai biệt lắm. Tại trong này tu hành, một ngày đỉnh dĩ vãn 10 ngày, nếu không phải cái này nguyên nhân, ai nguyện ý lưu tại nơi này. Thế nhưng là, trăm năm về sau, các ngươi muốn rời khỏi, không phải chỉ có thể đi thoát thai sao, vậy cái này một thân tu vi không phải cũng lãng phí à? Ngư Huyền Cơ nháy mắt, nói ra, đó là trước kia, hắn nhất định không nói rõ ràng, có mạnh bà vong tình thủy có thể uống, uống có thể quên tại trong này kinh lịch, tự nhiên tính cả pháp trận bí mật cũng đều quên, thì ra là thế. Lại ngồi một hồi, đột nhiên có một cái cô gái mặc áo trắng, từ đằng xa bay tới, rơi vào ở trên đảo, nhìn niên kỷ có hơn 30, nhìn cách ăn mặc cũng là đã kết hôn nữ tử, khí chất vô cùng tốt. Dài nhỏ trong ánh mắt lộ ra thông minh cùng một tia kiều mị, dáng đi nhẹ nhàng, tự như tiên tử, Ấu Vi. Nữ tử áo trắng kêu một tiếng, từ dưới cây vòng qua đến, đột nhiên nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, lập tức đứng vững, hắn là bằng hữu ta, theo tiếp dẫn đạo nhân đến đây, vừa vặn đến chỗ của ta ngồi một chút. Ngư Huyền Cơ giới thiệu một chút, nữ tử áo trắng khẽ nhíu mày, trên dưới dò xét Diệp Thiếu Dương, ngươi là nhân gian pháp sư. Nơi này chính là nhiều năm không có nhân gian pháp sư đến, ngươi tuổi còn trẻ, làm sao có thể siêu độ đến đây? Ngư Huyền Cơ dăm ba câu là Diệp Thiếu Dương giải thích, sau đó vỗ một cái cánh tay của hắn, ôn nhu nói, Thiếu Dương, ngươi đi nhanh đi, đi tìm ngươi sư phụ, xong xuôi sự tình liền đi, không nên ở chỗ này dừng lại thêm, nhớ kỹ ta. Diệp Thiếu Dương nhìn qua nàng, động dung nói, ta sẽ tới thăm ngươi. Ngư Huyền Cơ cười cười, ngươi có phần này tâm, ta liền thỏa mãn, ngươi hướng bên này đi, xuyên qua mấy hòn đảo, liền có thể nhìn thấy sư phụ ngươi. Nàng cho Diệp Thiếu Dương chỉ phương hướng, Diệp Thiếu Dương lưu luyến nhìn nàng một cái, gật gật đầu, đi lên sợi đằng, Bạch nương nương, chúng ta bên này chuyện vãn đi. Sau lưng truyền đến Ngư Huyền Cơ thanh âm, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên khẽ giật mình, Bạch nương nương. Chẳng lẽ là nhân gian không ai không biết cái kia Bạch Tố Trinh, không nghĩ tới nàng lại ở chỗ này, muốn chính mình còn từng tại Lê trên núi đạt được một bản nàng tu hành bút ký, cũng coi là có chút duyên phận, sớm biết là nàng, thật đúng là muốn nhận thức một chút. Một đường phi hành, xuyên qua ba tòa hòn đảo, quả nhiên thấy phía trước ở trên đảo có người, chờ đến tới gần, Hắn liếc nhìn Đạo Phong, đứng đối diện một người mặc màu lam kẹp áo lão đầu, giống như rất lạnh giống như, hai cánh tay khép tại trong tay áo, còng lưng eo, cùng cái tại đồng ruộng làm việc lão đầu giống như, thân ảnh này, thật sự là không thể quen thuộc hơn nữa. Diệp Thiếu Dương lập tức nhiệt huyết dâng lên, da tóc từ sợi đằng bên trên chạy tới, thật xa liền kêu to, sư phụ. Lão nhân quay đầu đến xem hắn. Chính là Thanh Vân Tử, mặc dù trên mặt làm ra không nhịn được biểu lộ, nhưng từ trong ánh mắt của hắn, Diệp Thiếu Dương thấy được thân thiết nhất ánh mắt ấy. Sư phụ, sư phụ, ta đến rồi. Diệp Thiếu Dương một hơi chạy đến trước mặt hắn, trên dưới trái phải dò xét hắn, sư phụ ngươi thật giống như không thay đổi cái gì à, thằng ranh con. Thanh Vân Tử cười mắng một tiếng, Diệp Thiếu Dương gãi đầu, sư phụ, ngươi xem một chút ngươi, đều thành tiên, ngươi hay là như thế lôi thôi một thân, cũng không thay cái tiên phong đạo cốt y phục mặc xuyên. Cút. Thanh Vân Tử trợn trắng mắt, chính mình quay người đi trở về, ngồi ở ngoài cửa trên một tảng đá lớn. Diệp Thiếu Dương lúc này mới có công phu dò xét bốn phía, phát hiện hắn tại phòng ở bốn phía trồng rất nhiều đồ ăn, còn dựng một cái giàn cây nho, phía trên mọc đầy bồ đào, nghĩ đến Ngư Huyền Cơ chỗ nào chúng tất cả đều là hoa cỏ, quả nhiên người cùng người là không đồng dạng đó a. À.